Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 97, đem hắn bắt lại cho ta. Ngọc Thanh lạc mặt tại chỗ trầm xuống. Phút chốc giương một tay lên, hướng về phía Dạ Lan Uy, Dạ Lan Bình mấy người nói ra: "Đem hắn bắt lại cho ta." "Đúng." Dạ Lan Uy rất hưng phấn, lập tức liền nhào tới. Dạ Lan Bình, Dạ Lan Lễ hai người lại một mặt khổ tương. Nam nam thân thủ, so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Cái này không phải làm khó bọn họ sao? Có thể dù là như thế, bọn họ vẫn là một khối bổ nhào qua. Nam nam nghiến nghiến răng, hướng về phía dẫn đầu nhào tới Dạ Lan Uy liền đạp tới. Nho nhỏ trong vườn, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, đại khái là sợ thương tới bên trong tiểu thư. Không mấy lần, giao thủ mấy người liền nhảy ra cổng vòm. Tại bên ngoài giao thủ, trong vương phủ hộ vệ rất nhanh chạy tới, đem đang đánh đấu bên trong mấy người bao quanh vây ở vòng tròn bên trong. Trầm Văn Nhàn cùng Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm thấy tình cảnh này, kích động trong lòng không thôi. Xem ra Tu Vương Phi xác thực đã lửa giận ngập trời. Đúng, trước tiên đem người cầm xuống. Đến lúc đó Lam Thủy Khuynh cũng là hết đường chối cãi. Các nàng ánh mắt có rơi vào Lam Thủy Khuynh trên người, sợ nàng sẽ đào tẩu một dạng. Lam Thủy Khuynh lại một mặt bình tĩnh, giống như là căn bản liền không lo lắng tựa như. Đám người lại từ nhỏ cổng vòm đi ra, nhao nhao chạy đến bên ngoài đất trống nhìn lên trong lúc đánh nhau mấy người. Thế gia công tử bên trong cũng không ít là có thân thủ, nhìn thấy giao thủ mấy người, rất nhanh lấy ra môn đạo đến. Vị kia bị xem như gian phu nam tử đồng thời ứng phó mấy người cũng là thành thạo. Dạ Lan Bình cùng Dạ Lan Lễ hai người hạ thủ lưu tình, cũng liền ý nghĩa ý tứ mấy lần. Đại khái chỉ có Dạ Lan Uy phát hung ác hướng về phía nam nam hạ sát chiêu, hơn nữa càng đánh càng hận, căn bản không dừng được a, giống như đối thủ thiếu hắn mấy đời tiền bạc một dạng. Nhưng mà để bọn hắn kinh hãi vẫn là nam nam thân thủ. Dạ Lan Uy là ai bọn họ rất rõ ràng, đó là từ Tu Vương gia tự mình chỉ đạo võ nghệ thế tử, lại tại trong quân lịch luyện, một thân công lực cũng là chân thật. Bây giờ hắn hạ tử thủ, cũng không thể cầm nam nhân kia thế nào. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Tu Vương Phi, ta nhìn trung gian khả năng có hiểu lầm, hay là trước để bọn hắn dừng tay, hảo hảo hỏi rõ ràng chân tướng a. Nguyên bản yên tĩnh nhìn đánh nhau giữa đám người, bỗng nhiên truyền đến một đường trầm thấp giọng nữ. Đám người quay đầu nhìn lại, Lam Thủy Khuynh cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cái thứ nhất đi ra giúp nàng người nói chuyện, dĩ nhiên là lúc trước cùng mình đã từng thấy một mặt, lại chỉ là giới thiệu bản thân danh tự Dương San. Tô Diêu đứng tại Dương San bên người, nghe vậy không khỏi giật giật nàng ống tay áo. Dương San, không nên nói bậy, Vương Phi tự có Vương Phi quyết đoán. Dương San rút về ống tay áo, dứt khoát tiến lên một bước. Tu Vương Phi, Lam đại cô nương ánh mắt trong suốt, trong lòng không thẹn, thực sự không giống như là ngầm cùng nam nhân riêng mình trao nhận người. Huống chi, thật muốn làm ra loại chuyện này đến, như thế nào lại thoải mái thừa nhận đâu. Lam đại cô nương dù sao cũng là Tu Vương phủ thế tử đàng hoàng vị hôn thê, hôm nay việc này tuyệt đối không thể oan uổng ủy khuất nàng. Huống hồ, Lam đại cô nương thân phận hôm nay thực sự bị người ghen ghét, không bài trừ bị người hãm hại khả năng. Tô Diêu có chút giơ chân, thấp giọng cùng một bên Lương Vũ Chi nói. Nàng ngày bình thường không nói lời nào, muộn hồ lô một cái, hôm nay làm sao bỗng nhiên nói nhiều lời như vậy. Lương Vũ Chi như có điều suy nghĩ. Kỳ thật ta cũng cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc. Làm sao kỳ hoặc? Thật chẳng lẽ bị người hãm hại hay sao? Không đến mức đi. Nam tử kia đều thừa nhận cái kia hầu bao là Lam Thủy Khuynh đưa. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Nam tử kia dáng dấp xác thực đẹp mắt, Lam Thủy Khuynh yêu thích bên trên cũng bình thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lương Vũ Chi không nói, ánh mắt rơi vào Dương San trên người, Không chỉ là nàng, ở đây người cũng có một nửa ánh mắt rơi ở trên người nàng. Ngọc Thanh Lạc ngoài ý muốn nhìn xem người nói chuyện. Nàng đối với thế gia tiểu thư phần lớn không biết. Bất quá nhìn nói chuyện nữ tử này bộ dáng. Có cỗ nghiêm nghị hiên ngang cảm giác. Một bên Tam Vương Phi nhỏ giọng nói ra. Nàng là Dương Long tướng quân nữ nhi Dương San. Dương Long, Ngọc Thanh Lạc là biết rõ. Dạ Tu Độc đối với người này là vừa yêu vừa hận. Có năng lực, lại tính khí nóng nảy. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem Dương San ánh mắt bên trong liền ngậm một tia cười. Người nói Lam đại cô nương bị người ghen ghét. Không bài trừ bị người hãm hại. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, nàng nói nhiều như vậy. Vương Phi làm sao lại chỉ nhớ kỹ câu này. Ngọc Thanh Lạc nâng cầm lên suy tư. Một bên Trầm Văn Nhàn Lam Thủy Duyên ba người lại nhịn không được. Cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói chẳng phải là các nàng sao? Dương San, ý ngươi là, chúng ta hãm hại Lam gia đại cô nương hay sao? Nếu là không tin, bắt lấy nam nhân kia đánh một trận. Hỏi một chút rõ ràng cũng được. Tam Vương Phi mắt lộ kinh khủng. Đánh một trận, nàng ý nghĩ thật có sáng ý. Trên đời này, còn không người dám đem nam nam nắm lấy đánh một trận. Chính là Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc. Hiện tại cũng sẽ không như vậy làm. Chỉ nàng ý nghĩ kinh thế hãi tục a. Dương San mấp máy môi. Ta chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra mà thôi. Trầm tiểu thư không cần tức giận. Lam đại cô nương thân phận xác thực mẫn cảm. Khả năng này nguyên bản là rất lớn. Lam Thủy Duyên lập tức khóc sướt mướt lên. Nhìn xem nhà mình tỷ tỷ nói ra. Đại tỷ, người nói mau câu nói a. Người nói cho mọi người. Chúng ta nhìn thấy cũng không phải là sự thật đúng hay không? Người nói cho mọi người. Cái kia hầu bao là bị nam tử kia nhặt đi mà thôi. Người nói cho mọi người. Nam tử kia mặc trên người quần áo cũng không phải là ngươi làm. Người nói cho mọi người. Ngươi là oan uổng. Không muốn không nói tiếng nào a. Dạng này chẳng phải là chấp nhận sao? Đúng vậy a. Lam Thủy Điềm lập tức phụ họa. Đại tỷ ngươi nhưng lại nói một câu a. Lúc này tất cả mọi người ở nơi này, nếu là bị ủy khuất, Vương Phi nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Nói thực ra, chúng ta cũng không tin đại tỷ sẽ làm ra loại chuyện này đến. Nhưng là bây giờ mọi người đều thấy được, bây giờ chỉ có chính ngươi mới có thể chứng minh bản thân thanh bạch. Dù sao mắt thấy không nhất định là thật, chúng ta có lẽ là nhìn lầm. Có khả năng hay không? Là nam tử kia uy hiếp ngươi. Cũng là các ngươi có ẩn tình khác. Hai người nhìn như tại thay Lam Thủy Khuynh lo lắng. Có thể trong lời nói vẫn là không nhỏ tin tức lộ ra. Cái kia Tần phu nhân từ trước đến nay giỏi về bắt trọng điểm. Nhị cô nương. Người nói nam tử kia y phục trên người cũng là đại cô nương làm. Oa, đây không phải nói rõ hai người đã sớm câu được sao? Đại cô nương, người chính là tranh thủ thời gian thay mình nghĩ cái cớ giải vây a. Lam Thủy Khuynh không thèm để ý sẽ các nàng, chỉ là đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Vương Phi, như hôm nay nóng, tiếp tục đánh xuống, sẽ bị cảm nắng, người đau lòng như vậy làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc tức giận chừng nàng một cái. Sau đó, nàng cất giọng nói, tất cả dừng tay, vừa dứt lời. Dạ Lan Bình cùng Dạ Lan Lễ lập tức bay ra vòng vây. Trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Chỉ có Dạ Lan Uy. Vẫn là chết mệnh đuổi theo nam nam đánh. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật hai lần. Thanh âm lạnh thêm vài phần. Dừng tay. Dạ Lan Uy vẫn là không cam tâm. Nghĩ lui ra ngoài. Lại nhịn không được động thủ. Cho đến giữa không trung bỗng nhiên đánh xuống một trường. Đột nhiên đem đang tại giao thủ hai người chấn khai ba bước xa. Sau đó, một đường mang theo nội ý thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh Nhi lời nói, ai dám không nghe, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.